Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 242, Thẩm vấn Hằng Viễn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thẩm nhớ tới con rán, trong lúc nhất thời thù mới hận cũ cuồn cuộn trong lòng, dép cầm trong tay, đè nàng nằm xuống đùi, đánh mông bôm bốp chiều đậu đinh không phục, vừa khóc vừa biện giải, vì sao lại đánh con. Thẩm Thẩm đánh xuống không ngừng, con hư như vậy con dám hỏi lại ta, đại ca dạy con. Đại ca nói chỉ cần gây chuyện cho tốt, bụng sẽ không đau nữa. Hoa hoa hoa, Thẩm Thẩm tức giận muốn chết, mày liễu dựng thẳng. Hứa Chữ Yến, ngươi lại dạy nó cái gì vậy? Hôm nay thời tiết thật tốt, nhị thúc, ta đi nha môn trước. Hứa Thất An vui vẻ chạy đi, nha môn Đà Canh Nhân, trong địa lao. Hằng Viễn thân là nghi phạm, may mắn không bị nghiêm hình tra tấn, chỉ bị ngục tốt cho ăn hai roi lúc vừa tới. Lý do là Thiết Công Tử cũng không có sạch sẽ như hắn. Một hòa thượng thối không có nước béo. Cạch cạch, cửa nhà tù mở ra, ngục tốt thét to với hòa thượng cao lớn mang gông xiềng. Có đại nhân muốn hỏi, đi ra. Hằng Viễn mở mắt ra, đứng dậy, đi theo ngục tốt đi vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn hơi có vẻ u ám, một đồng la đẹp trai tràn ngập khí khái đàn ông, lưng đeo đại mã kim đao ngồi ở ghế dựa, ánh mắt lợi hại theo dõi hắn. Hằng Viễn quen biết đồng la này, lúc trước số ba nhiệt tình trợ giúp hắn ẩn núp, tránh né lùng bắt, hắn đã thấy hắn. Khi đó hắn đứng ở nóc nhà, một tay cầm đao, thắt lưng rất thẳng, khí độ phi phàm, vừa thấy đã biết là rồng phượng trong cõi người. Đại sư mời ngồi, bản quan có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Hứa Thất An nói, hắn nhìn kỹ hòa thượng mặt chữ quốc, ngũ quan tục tằng. Vừa thấy thì cảm giác như một kẻ lỗ mãng. Nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt hắn sáng ngời, tư thế bình tĩnh, khí chất thâm trầm ẩn giấu. Hằng Viễn chắp hai tay lại, coi như hành lễ, sau đó ngồi xuống. Tính danh, Hứa Thất An cúi đầu uống trà, làm tăng nhân không còn tên, bần tăng pháp danh Hằng Viễn. Tuổi, 30, Hứa Thất An kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn một cái. Nhớ tới một câu nói, con mẹ nó, làm sao ngươi giữ dung nhan trẻ tuổi như vậy? Thức đêm, vậy ngài năm nay bao nhiêu tuổi? 20 tuổi, Hằng Viễn nhìn bề ngoài phải 40 mấy, thậm chí tiếp cận 50. Ngài cũng thức đêm mỗi ngày sao? Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Xuất thân, võ tăng Thanh Long Tử. Tu vi gì? Bát phẩm võ tăng. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, đầu ngón tay gõ trên mặt bàn. Đừng ẩn giấu trước mặt ta. Một bát phẩm võ tăng, có thể ở ban đêm xông vào phủ Bình Viễn Bá giết người. Dễ dàng đánh trọng thương hai đồng la luyện khí cảnh, bản thân không mang theo thương thế gì nghênh ngang rời đi. Hằng Viễn trầm giọng nói, bần tăng quả thật là bát phẩm võ tăng. Bát phẩm võ tăng, mình nhớ hệ thống tu hành Phật môn có một số người kỳ quái. Cấp bậc tiếp theo của cửu phẩm sa di là thất phẩm pháp sư, trực tiếp nhảy vọt qua bát phẩm võ tăng. Phật môn chẳng lẽ có hai hệ thống? Đã có hai hệ thống, vì sao còn muốn sáp nhập cùng một chỗ? Còn nữa, cấp bậc kế tiếp võ tăng là cái gì? Hứa Thất An hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Hằng Viễn lắc lắc đầu. Thanh Long Tự không có tuyệt học tương ứng, phải tới phương Tây mới biết. Phải tới phương Tây mới biết, cái này kho công văn nha môn không có ghi chép, đây đều là vấn đề nhỏ dâu ria. Hứa Thất An nói, Hằng Tuệ đã viên tịch, xác của Bình Dương quận chúa cũng tìm được rồi. Bệ hạ hôm nay hạ cáo thư, ba người Bình Viễn Bá, Bình Bộ Thượng Thư Trương Phụng cùng Hộ Bộ Đô Cấp Sự Trung Tôn Trung, mưu hại dòng dõi hoàng thất, chém đầu ba họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể an tâm, A-di-đà Phật. Hằng Viễn nhắm mắt lại, thấp giọng niệm Phật hiệu, vốn ngươi chỉ là ngẫu nhiên tham gia vụ án, Đà Canh Nhân sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhưng ngươi có nên giải thích với bản quan, đây là cái gì không? Hứa Thất An lấy ra từ trong lòng một mặt tiểu kính ngọc thạch, âm thanh loảng xoảng. Đặt ở trên bàn. Mặt kính ngọc thạch này tìm được từ đáy giếng, là mảnh vỡ số 6 thuộc về Hằng Viễn. Ánh mắt Hằng Viễn dừng lại ở tiểu kính ngọc thạch, lúc đó xung đột với Hằng Tuệ, vô ý làm rơi. Sau khi nghe xong câu chuyện của Hằng Tuệ, nhìn hắn chết đi, trong lòng cực kỳ bi ai, không còn lòng dạ nào quan tâm mảnh vỡ địa thư. Tiếp theo Đà Canh Nhân liền đi đến, hắn biết mình sẽ tiến một chuyến vào địa lao, để phòng bị gương bị Đà Canh Nhân lấy mất. Để lại đáy giếng là lựa chọn tốt nhất. Hằng Viễn tính toán rằng, nếu có cơ hội thoát thân, thì sẽ đi thu hồi mảnh vỡ địa thư, hoặc là Kim Liên đạo trường sẽ nhặt giúp hắn.